Nhi Hoàng đế, tức Hoàng đế con. Ngoài việc hàng năm phải tiến cống cho Khiết Đen 30 vạn tấm vải lụa, ngày lễ ngày Tết còn phải cử sứ giả mang đồ mừng sang dâng cho quốc vương, thái hậu và các đại thần Khiết Đen. Những người trên nếu không vừa lòng, cử người đến quả trách, Thạch Kính Đường phải cung kính dâng lễ vật tạ tội. Sứ giả Triều Tấn cử sang Khiết Đen, các quan chức Khiết Đen đều đối xử ngạo mạn, nói nhiều lời lăng nhục. Sứ giả trở về biện kinh, kể lại những điều nhục nhã đó. Các quan trong triều đều cảm thấy mất mặt, chỉ có Đường là vẫn thản nhiên, coi như không có chuyện gì. Thạch Kính Đường dựa vào sự bảo hộ của Khiết Đen, làm hoàng đế con nhục nhã trong 7 năm, rồi ốm chết. Cháu ông ta là Thạch Trọng Quý lên ngôi, đó là Tấn Xuất Đế. Khi dâng tấm chương lên quốc vương Khiết Đen, Tấn Xuất Đế tự xưng là cháu mà không xưng là thần. Gia luật Đức Quang cho như vậy là bất kính, liền đem quân tiến đánh. Cả hai lần tiến đánh của quân Khiết Đen đều gặp phải sự chống trả kịch liệt của quân dân Triều Tấn, nên đều thất bại thảm hại. Nhưng lần cuối cùng, do sự thông đồng phản bội của Hán Gian, quân Khiết Đen chiếm được Biện Kinh. Tấn Xuất Đế bị bắt làm tù binh, bị giải về Khiết Đen, triều hậu Tấn diệt vong. Năm 947, Gia Luật Đức Quang tiến vào Biện Kinh, tự xưng là Đại Liêu Hoàng đế. Năm đó, Khiết Đen đổi quốc hiệu là Liêu. Trăm họ trong kinh thành thấy quân Liêu tiến vào đều ùn ùn chạy loạn. Quốc vương Liêu Gia Luật Đức Quang trèo lên lầu thành, sai người dùng tiếng Hán kêu lên gọi: "Dân chúng chớ có sợ, ta cũng là người, ta vốn không định tới đây, nhưng người Hán mời ta tới đây, ta sẽ đảm bảo cho đời sống các ngươi được sung sướng hơn." Nói như vậy, nhưng ông ta hành động hoàn toàn ngược lại. Mượn cớ phái binh lính đi chăn ngựa, Gia Luật Đức Quang dung túng cho quân Liêu thả sức cướp bóc của cải của dân, làm cho suốt vùng Biện Kinh, Lạc Dương tới mấy trăm dặm không còn một bóng người. Mặt khác, Gia Luật Đức Quang còn bắt các quan chức Triều Tấn đi thu góp tiền bạc vải vóc để khao quân. Trăm họ vùng Trung Nguyên chịu không nổi cảnh tàn sát cướp bóc của quân Liêu, liền tự động tổ chức nghĩa quân đánh lại quân Liêu khắp nơi. Từng đội nghĩa quân, nơi thì mấy ngàn, nơi thì mấy vạn người, liên tiếp đánh phá các châu huyện, giết các quan lại do quân Liêu cử ra. Nghĩa quân ở miền Đông có thanh thế lớn nhất, đánh chiếm được 3 châu. Gia Luật Đức Quang hoảng sợ, nói với Tùy Tòng: "Thật không ngờ dân Trung Nguyên lại khó trị thế này." Một thời gian sau, ông ta triệu tập các quan lại người Hán tới, tuyên bố: "Thời tiết nóng nực, ta ở đây không quen, phải trở về Thượng Quốc, tức chỉ nước Liêu, để thăm Thái Hậu." Quân Liêu bị buộc rút khỏi Trung Nguyên, nhưng 16 châu Yên Vân bị Thạch Kính Đường cắt nhượng vẫn bị quý tộc Khiết Đan chiếm cứ, trở thành căn cứ để sau này chúng tiếp tục tiến công Trung Nguyên. Chu Thế Tông gạt bỏ Phùng Đạo. Khi quân Liêu rút lui khỏi Khai Phong, Liêu Chi Viễn, đại tướng của Hậu Tấn, liền xưng đế ở Thái Nguyên, rồi dẫn quân xuống phía Nam. Dọc đường tiến quân, quân đội của Liêu Chi Viễn giữ kỷ luật nghiêm minh, được nhân dân Trung Nguyên hoan nghênh và ủng hộ. Tướng Liêu ở các địa phương nghe tiếng đồn đều hoang mang rút chạy. Trong một thời gian ngắn, Liêu Chi Viễn đã thu phục được Lạc Dương, Biện Kinh. Tháng 6 năm đó, tức là năm 947, Liêu Chi Viễn định đô ở Biện Kinh, đổi quốc hiệu là Hán. Đó là Hoàng đế Cao Tổ của Hậu Hán. Liêu Chi Viễn làm hoàng đế được 10 tháng thì chết. Con là Liêu Thừa Hựu nối ngôi. Đó là Hậu Hán Ẩn Đế. Lúc này, nội bộ triều Hậu Hán xảy ra động loạn. Ẩn Đế sợ các tướng có quyền lực quá lớn nên bí mật sai người đến Nghiệp Thành ám sát đại tướng Quách Uy, bị Quách Uy phát hiện, đem quân nổi dậy chống lại. Năm 950, Quách Uy lật đổ triều Hậu Hán, được các tướng sĩ tôn lên làm hoàng đế. Năm 951, Quách Uy lên ngôi tại Biện Kinh, đổi quốc hiệu là Chu, đó là Hậu Chu Thái Tổ. Vì xuất thân nghèo khổ nên Hậu Chu Thái Tổ Quách Uy hiểu được nỗi khổ của dân. Ông cũng được học hành chút ít nên chú ý trọng dụng nhân tài và quan tâm cải cách chính trị. Dưới sự cai trị của Quách Uy, tình hình hỗn loạn của thời Ngũ Đại bắt đầu được an định lại. Khi Hậu Chu mới thành lập, em của Lưu Chi Viễn là Lưu Sùng không phục tùng sự thống trị của Hậu Chu, liền chiếm cứ Thái Nguyên, trở thành một chính quyền cát cứ. Lịch sử gọi chính quyền này là Bắc Hán, một trong 10 nước. Để đối kháng với Hậu Chu, Lưu Sùng liền nương tựa vào nước Liêu, tôn vua Liêu làm hoàng đế chú, tự xưng làm hoàng đế cháu. Nhiều lần nhờ sự giúp đỡ của quân Liêu, đem quân đánh Hậu Chu, nhưng đều bị Chu Thái Tổ đánh bại. Năm 954, Chu Thái Tổ mất. Ông không có con. Sài Hoàng hậu có người cháu là Sài Vinh. Từ nhỏ đã thông minh lanh lợi, lại giỏi giang võ nghệ, được Chu Thái Tổ nhận làm con. Khi Chu Thái Tổ mất, Sài Vinh kế thừa ngôi hoàng đế, đó là Chu Thế Tôn. Chu Thế Tôn vừa lên ngôi, Lưu Sùng ở Bắc Hán cho rằng tình hình triều Chu không ổn định. Đây là thời cơ tiến chiếm Trung Nguyên. Liền tập trung 3 vạn quân và mượn thêm 1 vạn kỵ binh của Liêu, tiến công vào Lạc Châu, trị sở ở Trường Trị, Sơn Tây ngày nay. Tin tức truyền tới Biện Kinh, Chu Thế Tông lập tức triệu tập các đại thần lại bàn. Ông ta nêu ý kiến là sẽ dẫn quân thân chinh để chống lại liên quân Liêu và Bắc Hán. Các đại thần nói, bệ hạ vừa lên ngôi, lòng người dễ xao động, bệ hạ không nên thân chinh mà cử một tướng khác đi thì hơn. Chu Thế Tông nói, Lưu Sùng nhân lúc ta có việc tang, lại có ý coi ta còn trẻ và mới lên ngôi, toàn nuốt chửng Trung Nguyên. Lần này đích thân hắn đem quân tới, ta không thể không đích thân đối phó với hắn. Các đại thần thấy thái độ Chu Thế Tông kiên quyết như thế thì không ai nói gì nữa. Chỉ có một lão thần đứng lên phản đối, đó là Thái sư Phùng Đạo. Phùng Đạo là viên tể tướng ngay từ thời Hậu Đường Minh Tông, sau đó trải qua 3 triều đại vẫn giữ được ngôi vị đó. Trước mặt các hoàng đế, ông ta giỏi tùy cơ ứng biến, khéo ăn nói, nên mọi hoàng đế đều ưa thích. Khi quân Liêu chiếm Biện Kinh, ông chủ động đến triều kiến vua Liêu. Các hoàng đế của vương triều mới cũng thích dùng ông. Vì vậy, dù ở vương triều nào, ông vẫn giữ được chức vị quan trọng là tể tướng, thái sư, thái phó. Lần này, Phùng Đạo thấy Chu Thế Tông còn trẻ tuổi, liền lấy tư cách nguyên lão để khuyên ngăn việc xuất chinh. Chu Thế Tông nói với Phùng Đạo, xưa kia Đường Thái Tông bình định thiên hạ đều tự mình cầm quân, ta sao có thể chỉ chú ý an toàn cho mình? Phùng Đạo cười nhạt nói, bệ hạ có thể so được với Đường Thái Tông chăng? Chu Thế Tông thấy Phùng Đạo có vẻ coi thường mình, rất bực, nói, chúng ta có binh lực lớn mạnh, muốn tiêu diệt Lưu Sùng thật dễ dàng như lấy núi Thái Sơn đè nát trứng, có gì đáng lo? Phùng Đạo nói, chẳng biết bệ hạ có thể như một trái núi được không? Chu Thế Tông nổi giận, phất tay áo rời khỏi triều đình. Sau đó, một số đại thần khác ủng hộ chủ trương của ông. Chu Thế Tông liền quyết định thân chinh. Từ đó, Chu Thế Tông hết sức chán ghét Phùng Đạo. Ít lâu sau, ông cử Phùng Đạo đi trông coi việc tu tạo lăng mộ Chu Thái Tổ. Phùng Đạo bị gạt bỏ, buồn rầu, lâm bệnh rồi chết. Chu Thế Tông dẫn đại quân đến Cao Bình, thuộc tỉnh Sơn Tây ngày nay, thì gặp quân Bắc Hán. Hai bên bày trận, chuẩn bị giao chiến. Lưu Sùng thấy quân Chu không nhiều, kiêu ngạo nói, Nếu sớm biết thế này, ta cần gì phải mượn quân Khiết Đan nữa. Lần này không những ta phải đánh bại quân Chu, mà còn cho Khiết Đan thấy ta lợi hại thế nào. Lưu Sùng chỉ huy quân Bắc Hán tiến công mãnh liệt sang trận địa quân Chu. Các tướng chỉ huy hữu quân bên Chu không giữ được, dẫn kỵ binh lui chạy. Bộ binh vì vậy cũng đầu hàng rất nhiều. Thấy tình hình nguy cấp, Chu Thế Tông thân tự xông pha tên đạn đốc chiến. Hai viên tướng dưới quyền ông là Triệu Khuông Dận và Trương Vĩnh Đức, mỗi người dẫn 2.000 thân binh xông sang trận địch. Binh sĩ Chu thấy Chu Thế Tông trầm tĩnh ứng chiến, cũng hăng hái xung xét. Một người địch nổi trăm người, tranh nhau xông sang trận địch. Quân Bắc Hán bị đánh tan vỡ như núi lở. Quân Liêu ở phía sau thấy quân Bắc Hán thất bại, không dám giao chiến với quân Chu, đều lẳng lặng lui quân. Quân Bắc Hán của Lưu Sùng bị đánh thua, cứ lui dần, bị truy kích giáo giết, lại không có viện binh. Cuối cùng chỉ còn lại hơn 100 kỵ binh lếch thếch chạy về Tấn Dương. Qua trận đại chiến Cao Bình, danh tiếng của Chu Thế Tông trở nên vang dội. Sau khi trở về Biện Kinh, ông bắt tay vào việc chỉnh đốn quân đội, giảm nhẹ đóng góp cho dân, chuẩn bị cuộc chiến tranh nhằm thống nhất đất nước. 2 năm sau, ông dẫn quân thảo phạt Nam Đường, là một trong 10 nước nhỏ, đánh chiếm được 14 châu phía Bắc Trường Giang. Sau đó lại hạ lệnh Bắc phạt, dẫn quân tiến theo hai đường thủy lục, thu phục được một vùng đất lớn phía Bắc. Đáng tiếc là trong khi nguyện vọng thống nhất toàn quốc đang được thực hiện, thì ông lại bị bệnh mất. Năm 959, Chu Thế Tông mất sau 6 năm trị vì. Con nhỏ mới 7 tuổi là Sài Thế Huấn lên nối ngôi, đó là Chu Cung Đế. Người được khoác hoàng bào. Khi Chu Cung Đế lên ngôi, tuổi còn quá nhỏ, phải có 2 tể tướng là Phạm Chất và Vương Phổ phò tá. Cục diện chính trị của hậu Chu vì vậy không được ổn định. Lòng dân kinh thành nghiêng ngả, mọi người xôn xao bàn tán là sớm muộn Triệu Khuông Dận sẽ đoạt ngôi hoàng đế. Triệu Khuông Dận vốn là một đại tướng đắc lực dưới quyền Chu Thế Tông, từng theo Chu Thế Tông nam chinh bắc chiến, lập nhiều chiến công. Khi còn sống, Chu Thế Tông hết sức tín nhiệm Triệu Khuông Dận, cử làm thống soái cấm quân với chức danh là Điện Tiền Đô Điểm Kiểm. Cấm quân là đội quân tinh nhuệ nhất của hậu Chu. Chu Thế Tông mất, quân quyền nằm trong tay Triệu Khuông Dận. Thời Ngũ Đại xảy ra nhiều trường hợp vũ tướng đoạt ngôi hoàng đế, nên mọi người có sự nghi ngại, đó là chuyện không có gì lạ. Ngày Tết âm lịch đầu năm 960, triều đình hậu Chu cử hành đại lễ triều kiến. Đại lễ đang tiến hành thì có tin báo khẩn cấp từ biên cảnh nói quốc vương Bắc Hán liên hợp với Liêu đem quân đánh vào hậu Chu. Các đại thần xôn xao hoảng loạn. Sau Phạm Chất và Vương Phổ đứng ra điều khiển, cử Triệu Khuông Dận đem quân chống lại. Triệu Khuông Dận nhận được lệnh, lập điều binh khiển tướng, chuẩn bị lên đường. 2 hôm sau, đại quân xuất phát từ Biện Kinh. Cùng đi với Triệu Khuông Dận có em là Triệu Khuông Nghĩa và mưu sĩ thân tín là Triệu Phổ. Tối hôm đó, đại quân hành quân tới trạm Trần Kiều, cách kinh thành 20 dặm. Triệu Khuông Dận ra lệnh cho tướng sĩ hạ trại nghỉ tại chỗ. Trong khi binh lính ngủ say, một số tướng lĩnh tụ họp lại bàn luận. Có người nêu ý kiến: hiện nay hoàng thượng tuổi còn quá nhỏ, chúng ta liều mình xông pha trận mạc, nhưng sau này ai là người biết tới công lao của chúng ta? Chỉ bằng bây giờ ta tôn Triệu Điểm Kiểm lên ngôi hoàng đế đi thôi. Mọi người đều tán thành ý kiến đó, liền cử một viên quan nói chủ trương ấy với Triệu Khuông Nghĩa và Triệu Phổ. Viên quan đó tới chỗ Triệu Khuông Dận, chưa nói xong câu chuyện thì các tướng đã tới, rút gươm đao sáng loáng, vung lên và hét to. Chúng tôi đã bàn bạc xong với nhau, nhất định phải tôn Triệu Điểm Kiểm lên ngôi. Triệu Khung Nghĩa và Triệu Phổ nghe nói thế đều mừng thầm. Một mặt dặn dò mọi người phải an định lòng quân, không được để xảy ra rối loạn. Một mặt phái người phi báo ngay cho hai đại tướng giữ kinh thành là Thạch Thủ Tín và Vương Thẩm Kỳ biết. Chẳng mấy chốc, tin trên đã truyền khắp trại quân. Toàn thể tướng sĩ đều trở dậy ùn ùn kéo tới nơi nghỉ của Triệu Khung Dận, ảo tới tận khi trời sáng. Tối hôm trước, Triệu Khung Dận có uống chút rượu nên ngủ rất say. Vừa tỉnh dậy, thấy tiếng xôn xao bên ngoài, rồi có người mở cửa phòng hô lớn: "Xin Điểm Kiểm lên ngôi hoàng đế." Triệu Khung Dận vội trở dậy, chưa kịp nói gì thì mấy người đã đem một tấm hoàng bào chuẩn bị sẵn, vội vàng khoác lên mình Triệu Khung Dận. Mọi người quỳ dưới đất, dập đầu hô: "Vạn tuế!" Sau đó tất cả súm vào, người kéo, người đẩy, đưa Triệu Khung Dận lên ngựa, mời ông trở về kinh thành. Triệu Khung Dận ngồi trên mình ngựa, mới nói: "Các người đã lập ta làm thiên tử, thì có chịu nghe theo mệnh lệnh của ta không?" Các tướng sĩ nhất tề đáp: "Xin nghe theo mệnh lệnh của bệ hạ." Triệu Khung Dận liền hạ lệnh: "Khi về tới kinh thành, phải bảo đảm an toàn cho Thái Hậu và ấu chúa của Triều Chu, không được xâm phạm tới các đại thần trong triều, không được cướp bóc kho tàng. Nếu chấp hành nghiêm mệnh lệnh sẽ được trọng thưởng, kẻ nào vi phạm sẽ bị nghiêm trị." Triệu Khung Dận vốn là thống soái cấm quân, lại được tướng lĩnh ủng hộ, còn ai dám không nghe theo mệnh lệnh. Tướng sĩ xếp thành đội ngũ chỉnh tề tiến về kinh thành. Suốt dọc đường không hề gây phiền nhiễu gì cho dân chúng. Đến Biện Kinh lại được Thạch Thủ Tín và Vương Thẩm Kỳ làm nội ứng, nên rất dễ dàng chiếm được kinh thành. Các tướng triệu tập các tể tướng Phạm Chất, Vương Phổ tới. Thấy họ, Triệu Khung Dận làm ra vẻ khó xử, nói: "Thế Tông đối đãi với ta ơn sâu nghĩa nặng, nay ta bị các tướng buộc làm việc này, các ông thấy phải làm sao bây giờ?" Bọn Phạm Chất không biết trả lời ra sao. Một viên tướng nghiêm giọng quát lớn: "Chúng ta không có người làm chúa, nay mọi người nhất định mời Điểm Kiểm lên làm thiên tử." Phạm Chất, Vương Phổ sợ hãi, vội sụp xuống lạy: "Chu Cung Đế phải nhường ngôi." Triệu Khung Dận lên ngôi hoàng đế, đổi quốc hiệu là Tống, định đô ở Đông Kinh, tức Biện Kinh cũ, Khai Phong ngày nay. Lịch sử gọi triều đại này là Bắc Tống. Triệu Khung Dận tức Tống Thái Tổ. Thời Ngũ Đại kéo dài hơn 50 năm tới đây kết thúc. Tống Thái Tổ lên ngôi hoàng đế, mẹ ông đương nhiên trở thành Thái Hậu. Khi các đại thần chúc mừng Thái Hậu, bà trao mày tỏ vẻ rất đau buồn. Khi đã tan buổi triều kiến, các thị thần liền hỏi Thái Hậu: "Hoàng đế đã lên ngôi, sao Thái Hậu lại tỏ ra không vui?" Thái Hậu trả lời: "Ta nghe nói làm thiên tử rất khó, có cai trị đất nước tốt thì ngôi vị đó mới tôn quý. Nếu cai trị không tốt để phát sinh rối loạn thì muốn trở lại làm người dân thường cũng không được nữa." Nỗi lo lắng của Thái Hậu không phải là không có lý. Tuy Tống Thái Tổ đã lên ngôi, nhưng toàn quốc vẫn chưa thống nhất. Chưa nói tới chính quyền cát cứ khắp nơi, mà ngay trong vùng Trung Nguyên vốn do Bắc Chu thống trị, một số tiết độ sứ vẫn chưa chịu phục trước việc Tống Thái Tổ lên ngôi. Để giải quyết tình hình này, cần có biện pháp hết sức khôn khéo. Chén rượu, tước binh quyền. Tống Thái Tổ lên ngôi không tới nửa năm, đã có hai tiết độ sứ khởi binh chống lại triều Tống. Tống Thái Tổ phải thân chinh trải bao vất vả mới bình định được họ. Vì chuyện đó, không lúc nào Tống Thái Tổ được yên lòng. Một hôm, ông đi một mình tới gặp Triệu Phổ, nêu câu hỏi: "Từ cuối triều Đường đến nay, đã thay đổi tới năm triều đại, đánh nhau liên miên, không biết đã chết mất bao nhiêu dân.

Ta đã nói từ lâu rằng chúng chỉ bày ra cho con nít mà thôi. 3 ngày sau, quân Tống bắc sang Cầu Phao. Đội quân của Phan Mỹ rầm rập kéo qua sông như đi trên đường bộ. Quân phòng thủ của Nam Đường tốt thì thua trận, tốt thì đầu hàng. 10 vạn quân Tống nhanh chóng áp sát thành Kinh Lăng. Lúc đó, Lý Hậu Chủ đang cùng một số hòa thượng, đạo sĩ đọc kinh giảng đạo trong cung, không hề hay biết quân Tống đã tới chân thành. Một hôm, ông lên thành quan sát, thấy khắp nơi san sát cờ Tống, thì giật nảy mình, vội vàng trở về cung, phái đại thần là Từ Huyền tới Đông Kinh xin hòa. Từ Huyền gặp Tống Thái Tổ nói, Lý Dục đối với bệ hạ cung kính, hiếu thuận như con đối với cha, sao bệ hạ còn mang quân tới thảo phạt? Tống Thái Tổ vặn lại, người hãy thử nói xem, cha và con có thể chia thành 2 nhà riêng biệt được không? Từ Huyền không trả lời được, trở về tâu lại với Lý Hậu Chủ. 1 tháng sau, quân Tống vây thành ngày càng chặt, Lý Hậu Chủ lại cử Từ Huyền tới Đông Kinh. Từ Huyền khẩn thiết van xin Tống Thái Tổ không nên tiến công Kim Lăng. Tống Thái Tổ không muốn nghe nữa, đứng dậy, nắm chặt chuôi kiếm, nổi giận đùng đùng nói. Ngươi không phải nói nhiều, Lý Dục không có tội gì, nhưng nay thiên hạ là một nhà, ta không cho phép kẻ nào nằm ngáy o o bên cạnh giường ngủ của ta. Từ Huyền thấy có van nữa cũng vô ích, đành trở về Kim Lăng. Lý Hậu Chủ nghe tâu, biết rằng không còn hy vọng cầu hòa. Liền điều động 15 vạn quân đang phòng thủ Thượng Giang về cứu. Viện binh tới Hoàn Khẩu bị quân Tống từ 2 bên đánh ập lại. Quân Nam Đường phóng hỏa định đốt quân Tống. Ngờ đâu gió bắc nổi lên, lửa cháy tạt vào quân Nam Đường. Toàn thể đội viện binh bị tiêu diệt. Tào Bân cử người vào thành khuyên Lý Hậu Chủ mau đầu hàng, tránh cho tài sản và tính mạng dân trong thành khỏi bị hủy diệt. Hậu Chủ muốn chần chừ kéo dài việc chống cự, Tào Bân liền hạ lệnh công thành. Hôm sau, thành bị vỡ, quân Tào Bân đội ngũ nghiêm chỉnh tiến vào Kim Lăng, giữ yên trật tự. Lý Hậu Chủ sai người chất củi cỏ trong cung, chuẩn bị châm lửa tự sát, nhưng cuối cùng không đủ dũng khí làm việc đó. Không có cách nào khác, ông đành dẫn các đại thần ra khỏi cung, đầu hàng Tào Bân. Lý Hậu Chủ bị giải về Đông Kinh. Tống Thái Tổ đối xử với ông khá ưu đãi. Nhưng từ địa vị một quốc vương rơi xuống thân phận một tù binh mất nước, ông không tránh khỏi nỗi niềm cay đắng, sống những ngày buồn khổ đầy nước mắt. Vốn là một người giỏi viết từ, trong những ngày này ông đã viết nên những câu tràn ngập bi thương, có những câu nổi tiếng như hỡi người muôn vạn sầu thương, sông xuân nước chảy xuôi dòng về đông. Triệu Phổ nhận lễ vật. Kể từ khi Tống Thái Tổ giành được chính quyền cho tới khi bình định phương Nam, Triệu Phổ là một mưu sĩ chủ yếu, đóng góp nhiều công lao. Tống Thái Tổ phong Triệu Phổ làm tể tướng, bất kỳ việc lớn việc nhỏ đều bàn bạc với ông. Triệu Phổ xuất thân từ một viên lại nhỏ, học vấn kém xa các văn thần khác. Sau khi được phong tể tướng, ông cố gắng đọc sách theo lời khuyên của Tống Thái Tổ. Mỗi ngày về nhà, ông đều đóng chặt cửa lại, cần cù đọc sách. Hôm sau ra triều giải quyết việc triều chính, bao giờ cũng rất nhạy bén. Sau này người trong nhà phát hiện ra cuốn sách mà thường ngày ông ta thường đọc chẳng qua chỉ là cuốn Luận Ngữ. Thế là người ta đồn nhau rằng Triệu Phổ cai trị thiên hạ bằng nửa cuốn Luận Ngữ. Tống Thái Tổ tín nhiệm Triệu Phổ. Triệu Phổ cũng dám giữ vững ý kiến của mình trước Tống Thái Tổ. Một lần Triệu Phổ tiến cử với Tống Thái Tổ một người để phong quan. Liền trong 2 ngày, Tống Thái Tổ không chấp nhận. Đến ngày thứ 3, Triệu Phổ lại dâng sớ tấu, kiên trì yêu cầu Tống Thái Tổ chấp nhận người được ông tiến cử. Tống Thái Tổ nổi giận, xé toạc sớ tấu làm 2 mảnh, vứt xuống đất. Triệu Phổ bò xuống đất, thong thả nhặt lại hai mảnh sứ tấu đút vào ống tay áo. Sau khi lui chiều về nhà, Triệu Phổ lại dán hai mảnh sứ tấu đã bị xé rách kia lại. Mấy hôm sau, ông ta lại dâng sứ tấu đó lên. Tống Thái Tổ thấy thái độ Triệu Phổ kiên trì như vậy, đành chấp nhận sự tiến cử của ông ta. Lại một lần khác, Triệu Phổ muốn đề bạt một viên quan, nhưng Tống Thái Tổ không phê chuẩn. Triệu Phổ vẫn khăng khăng giữ ý của mình như lần trước. Tống Thái Tổ nói, ta nhất định không chuẩn, khanh muốn làm gì thì làm. Triệu Phổ nói, đề bạt nhân tài là vì lợi ích của quốc gia, sao bệ hạ lại quyết đoán theo sự yêu ghét cá nhân như vậy? Tống Thái Tổ nghe nói, giận tím mặt, phất ống tay áo đi vào nội cung. Triệu Phổ đi theo sát phía sau. Khi thấy Tống Thái Tổ đã vào nội cung, Triệu Phổ cứ đứng ngay tại cửa, không chịu bỏ đi. Vệ sĩ ngoài cửa cung thấy tể tướng đứng ở đó mãi, đành phải vào tâu với Tống Thái Tổ. Lúc đó Tống Thái Tổ đã nguôi giận, liền bảo thái giám ra thông báo là Hoàng thượng đã đồng ý với đề nghị của ông, mời ông về nhà. Triệu Phổ làm tể tướng trong 10 năm, quyền lực rất lớn. Thời gian càng lâu, càng có nhiều người muốn chạy trọt nương nhờ ông. Luôn có người đưa lễ vật đến nhà ông. Tống Thái Tổ thường xuyên đến nhà Triệu Phổ mà không báo trước. Có một lần, Ngô Việt, Vương Tiền Thúc phái người mang theo thư cho Triệu Phổ và đưa biếu 10 vò hải sản. Triệu Phổ cho đặt 10 vò hải sản trước thềm và chưa kịp bóc xem thư thì Tống Thái Tổ tới. Tống Thái Tổ ngồi trong sảnh đường, nhìn thấy 10 chiếc vò đó, liền hỏi là cái gì? Triệu Phổ đáp, đó là hải sản do Ngô Việt đem biếu. Tống Thái Tổ cười, hải sản của Ngô Việt nhất định là loại ngon, hãy mở ra xem thử. Triệu Phổ sai gia nhân mở nắp vò. Mọi người có mặt vừa nhìn thấy đã ngây người. Trong vò không phải là hải sản gì, mà là từng thoi vàng đỏ chói. Tống Thái Tổ xưa nay vẫn ngại các quan nhận hối lộ, lạm dụng quyền lực nên thấy tình hình đó thì nổi giận, sầm mặt lại. Triệu Phổ toát mồ hôi, sợ hãi quỳ phục xuống, xin chịu tội và kêu nài. Thần chưa kịp xem thư, thực không biết trong vò có gì, xin bệ hạ thứ tội. Tống Thái Tổ lạnh lùng đáp, người cứ nhận lấy đi. Bọn chúng tưởng rằng việc quốc gia đại sự đều do mấy kẻ thư sinh các ngươi quyết định lấy cả đấy. Từ đó, Tống Thái Tổ đem lòng nghi ngờ Triệu Phổ. Không lâu sau, lại có người cáo giác Triệu Phổ vận chuyển gỗ, vi phạm lệnh cấm. Nguyên do là lúc đó, triều đình có lệnh cấm việc vận chuyển gỗ lớn từ Tần, Lũng, nay là Thiểm Tây Cam Túc, về. Triệu Phổ đã lấy gỗ từ vùng đó về để dựng dinh thự nhà cửa. Tay chân của ông thừa cơ lấy danh nghĩa Triệu Phổ cho vận chuyển rất nhiều gỗ lớn về Đông Kinh bán. Triệu Phổ bị liên lụy về việc đó. Tống Thái Tổ giận dữ liền trị tội Triệu Phổ. Mặc dù có nhiều đại thần kêu xin cho Triệu Phổ, nhưng Tống Thái Tổ vẫn kiên quyết cách chức tể tướng của ông. Dương Vô Địch. Tống Thái Tổ mất 13 năm mới diệt được 5 nước phương Nam. Sau đó, ông đem quân đánh Thái Nguyên, đô thành của Bắc Hán. Bắc Hán cầu cứu quân Liêu, quân Tống bị đánh bại. Không lâu sau, Tống Thái Tổ bị bệnh mất, em là Triệu Khuông Nghĩa kế thừa ngôi hoàng đế, đó là Tống Thái Tông. Tống Thái Tông quyết tâm hoàn thành sự nghiệp thống nhất miền Bắc. Năm 979, ông thân dẫn 4 đạo quân vây đánh đô thành Thái Nguyên của Bắc Hán. Quân Liêu lại đến cứu. Tống Thái Tổ cử quân chặn đường quân tiếp viện. Thành Thái Nguyên nằm trong nhiều lớp bao vây. Ngoài không có viện binh, trong không có lương thảo. Vua Bắc Hán là Lưu Kế Nguyên, không còn cách gì đành đầu hàng. Dưới quyền Lưu Kế Nguyên có một lão tướng là Dương Nghiệp, cũng quy phục triều Tống. Tống Thái Tông từ lâu đã nghe nói Dương Nghiệp võ nghệ cao cường, rất quý trọng